Việt Tinh Kỳ Truyện, chương 33, tha cho ta, tha cho ta. Góc truyện audio.com. Đoàn người tới điều tra chỉ có 5 người. Sau khi dọn dẹp xong hiện trường, hỏi han vài câu những người quan chiến, sau đó cũng rời đi không một chút hứng thú với việc này. Có lẽ việc này cũng không phải to tát gì đối với đại học viện. Việc mà Lam Hoàng hội làm có lẽ thầy hiệu phó đều biết nhưng cũng nhắm mắt cho qua. Mục đích không gì khác, có mâu thuẫn, có đấu tranh, mới có người mạnh, và đúng như vậy, chẳng phải tên vừa giết 20 người của Lam Hoàng hội chẳng phải là một kẻ rất khá sao? Đối với đại học viện cơ sâu lẽ là chuyện nhỏ, nhưng đối với lãnh gia lại là tin chấn động, không phải tên kia thất bị trọng thương, hoặc cho rất đã chết chung với mấy tên sát thủ đợt trước sao? Lời nói của lãnh huyết không mấy người tin. Nhưng bây giờ sự thật đã rành rành, rõ ràng tên bão này đã giết chết mấy tên sát thủ kia khi chỉ mới ở thể phàm tu vi. Bây giờ đã sắp bước vào sĩ tầng hậu kỳ, 7, 9, chẳng phải sẽ rất mạnh sao? Nếu để hắn lơn lên, ai biết lãnh gia có bị hắn quét sạch hay không? Hừ, lãnh huyết nói đúng, mấy tên kia chẳng phải quá vô dụng sao? Mấy tên sĩ tầng còn bị một đứa thể phàm dễ dàng làm thịt. Lại còn sau một năm hoàn toàn khang phục trở về, nếu để ta đi thì có phải diệt tuyệt hậu hoạn không? Người vừa nói là lãnh tứ, một tên gia hỏa nóng tính, tu vi lại có phần thấp nhất tại 4 người ở đây. Hắn còn một người em ruột nửa, nhưng đã lang thang tu luyện biệt tích từ lâu, ngồi cùng bàn với hắn là hai vị anh em thứ hai và thứ ba của hắn. Còn về lão đại không có tai đây. Lãnh nhị lớn nhất bây giờ cũng lên tiếng, coi như tin tức đúng, thì cũng không cần quá vội, nếu là duyên thì sẽ tới, nếu là họa đương nhiên tránh không khỏi, việc bây giờ là điều tra tung tích của tên bão kia. Sau đêm qua hình như không ai biết hắn đi đâu, cả với bạn hắn cũng không hề biết, có lẽ đây là sự thật, cử người lãnh sát hội đi điều tra việc này. Một tiếng dạ vang lên trong bóng tối rồi lại trở về yên ắng. Còn ngươi lãnh tứ, bây giờ trực tiếp tới an phận tạo Lam Hoàng của lãnh bội. Có thể tên kia sẽ tới làm phiền, hận thù của hắn với thằng cháu chúng ta cũng không nhỏ đâu lãnh nhị nói. Lãnh tứ cười ha ha ha, chỉ sợ hắn không tới, chỉ sợ hắn không tới, ha ha, nói xong trực tiếp trong phòng vút một cái biến mất. Chỉ để lại không khí ba động. Sáng hôm sau, tại hiền trường tối qua, một thân ảnh cô gái có vẻ ốm yếu, tiêu tụy, đôi mắt đang ngập tràn nước mắt, đang ngồi khuỵu xuống đất nơi có còn vết cháy xém đen đủi. Đứng sau nàng cũng là một nữ tử cực kỳ xinh đẹp. Thân hình cực chuẩn, đôi mắt cũng có vần ngấn lệ, băng ngồi dưới đất, từng giọt nước mắt rơi lòm bòm xuống nền đất cháy xém. Nhưng không phải là giọt nước mắt đau khổ, mà là những giọt nước mắt vui sướng từ chính con tim dường như khô cằn hơn một năm qua. Hy vọng bão còn sông mong manh lắm, nhưng băng chưa bao giờ để ngọn lửa đó bị dập tắt. Cho dù nó heo hắt đến tột cùng, hôm nay bão đã trở về, cho dù không có gặp nàng, thì như chính bản thân nàng đã đứng đây chứng kiến trận đấu tối qua vậy. Hình ảnh uy dũng kia. Nắm đấm đỡ rực kia, đôi mắt sâu thẳng, bờ vai dịu dàng nhưng hết sức quật cường kia, đã in sâu vào trái tim nàng đã từ lúc nào rồi. Nàng biết bão không đến gặp nàng là bất đắc dĩ, thế lực thù địch quá lớn mạnh, càng không muốn liên lụy đến nàng. Nhưng mà tại sao cậu chủ không hề liên lạc gì trong một năm vừa qua chứ? Cậu chủ có biết em đã vất vả như thế nào không? Làm đàn ông con trai thế mà được à, cảm xúc đan xen nhau. Niềm vui mừng, những giọt nước mắt hạnh phúc tràn đầy, cũng là sự trách móc của bản thân một nữ tử. Cho dù Vu Ai Miêu Hung nhưng cũng không thể không trách móc, có một chút ỉ lại, làm nũng từ tận đáy lòng. Cho dù nàng cố gắng giấu bao lâu, nhất là trong khoảng thời gian khó khăn qua nàng đã dùng nội tâm để nén rất sâu. Nhưng trong khoảnh khắc này, tất cả như tuôn trào, không còn gì có thể giấu giếm được nữa. Noi được thấy cậu chủ một lần nữa, nàng sẽ không buông bỏ cho dù một khắc, một giây nào. Diễm chứng kiến băng như vậy cũng là vui thay cho băng. Nhưng Diễm cũng không hiểu. Trong chính thân tâm, niềm hạnh phúc ấy cũng dạt dào lắm, dường như đến từ bên trong, chứ không phải khách quan tác động. Cứ như vậy, một đúng một ngồi chờ đến hoàng hôn, tất cả khung cảnh ảnh hoàn toàn lọt vào tầm mắt của một người nam tử có tướng mạo rất bình thường. Đôi mắt cực kỳ xa xăm và bình thản, nhưng lúc này cũng có chút gợn sóng. Lưng có phần cong xuống, lộ ra vẻ cực kỳ ốm yếu. Nếu mọi người thấy thì cũng không ai xa lạ, chính là nhân vật gây tranh cãi nhiều nhất trong danh sách. Doom, cũng chính là bão sau khi dùng mặt nạ dịch dung được người cứu hắn tặng cho. Về phần người cứu hắn đến giờ không biết người đang ở đâu. Đợi khi hai cô gái ấy trở về, bão mới chậm chậm lui vào bóng đêm, trở thành một u linh biến mất hút trong đó. Hai ngày sau tại quảng trường lớn, một chiến phi thuyền cực lớn, cao đến 3 mét, vòng ngoài thì càng không cần phải nói. Bão cũng có chút há mồm, nhìn giống như mấy chiếc phi thuyền của bọn Saiya trong Dragon Ball Angen. Chỉ khác là nơi này phi thuyền chạy bằng linh thạch, mà linh thạch cực kỳ đắt đỏ. Thế mà đại học viện có thể có một chiếc hoành tráng thế này. Cũng đủ biết đại học viện là giàu có cỡ nào. Cũng đúng thôi, dù sao đây cũng là bộ mặt của toàn miền Nam cơ mà. Đại học viện Sài Gòn không thể làm mất mặt tất trách được. Phải cho ra ngô, ra khoai một chút chứ. Thầy Đỗ Minh Long ổn định số lượng học viên chính thức tham dự 20 người. Đồng thời còn có hơn 2.000 người được đặc cách quan chiến được tuyển chọn trong học viên. Và hơn một nữa hầu hết giam hiệu trường. Chẳng lẽ không sợ kẻ thù tấn công đại học viện sao? Đương nhiên là không rồi. Có nơi nào sức ảnh hưởng lớn, cùng là nơi đào tạo nhân tài tốt nhất ở đây chứ. Càng là tổ chức nắm quyền lực gần như lớn nhất miền Nam. Ai biết được bên trong còn ẩn chứa những nhân vật cường đại bậc nào. Chưa nói đâu xa, vị hiệu trưởng đầy kỳ bí nghe đồn đoán là lôi hệ kia đã là huyền cấp cao thủ. Chẳng phải là đỉnh cấp cao thủ tồn tại sao? Càng không nói tới bao đời cao thủ được đào tạo từ ngôi trường này. Nếu trường cũ gặp chuyện, có lẽ cũng không đứng nhìn. Tất cả học viên trong danh sách tham gia thi đấu, mỗi người được cấp phòng riêng. Cộng 200 học viên quan chiến được phân về các phòng chung. Mỗi phòng chứa được 40-50 người, phòng rất lớn, nên không có phần chen chúc. Công việc khởi động máy phi thuyền mất khá lâu để tụ đủ linh khí từ linh thạch. Cũng khoảng gần nửa tiếng. Trong lúc này Bảo cũng tìm về phòng mình. Phòng số 17, cũng là có duyên với số 17A, Bảo thầm tán thán. Đi vào phòng, Bảo đánh ra thủ quyết tạo thành một cảnh báo trận sơ cấp. Cái này Bảo là học lõm được từ người cứu hắn. Lão bạc đầu, cái kết giới này chẳng có tác dụng gì khác ngoại trừ cảnh báo khi có người ngoài tiến vào phạm vi của nó. Bảo không muốn bị làm phiền. Làm như vậy là cách tốt nhất. Sau hơn một giờ đồng hồ, sàn nhà rung chuyển nhẹ. Bảo cảm giác được phi thuyền đang bay lên, giống như đi thang máy ở kiếp trước vậy. Sau một hồi lắc lư thì phi thuyền đã yên ổn trở lại. Có lẽ đã ổn định định tuyến. Thời gian bay theo Bảo biết trước là hơn một tuần, cho nên Bảo trở về phòng tu luyện là cách tốt nhất. Cũng là cách tiêu diệt thời gian nhanh nhất. Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày hoàn toàn yên ổn. Nhưng qua ngày thứ tư thì có chuyện. Nếu không liên quan tới hắn thì hắn cũng bỏ ngoài tai. Để ngoài mắt rồi, nhưng khi hắn đi xuống canteen để ăn uống, thì nghe trong bọn tham gia quan chiến cùng một thằng trong danh sách 10 tên sĩ tầng tham gia thi đấu đang bàn luận về một vấn đề mà hắn cũng là rất ưa thích ở kiếp trước. Nếu ở kiếp trước chủ đề của bọn con trai là gì? Ai cũng biết, không gái chỉ có game, mà ở thế giới này lấy game đâu ra? Vậy đương nhiên là về gái rồi. Nhưng người bọn chúng đem ra bàn luận lại là Băng và Diễm. Bảo nghe được tên trong top kia u rua theo ba thằng sĩ tầng hậu kỳ khác. Có lẽ là bạn thân. Đù, ngon mậy, con nhỏ Diễm đó phải gọi là ngọt nước. Khúc nào ra khúc nấy ngon mậy. Ăn là phải ăn luôn xương. Ta không tin một tên trong top như ta lại không gây chú ý được tới nàng. Nếu có cơ hội nhất định ta sẽ kéo được nàng lên giường mà hành hạ. Tên kế bên tiếp lời. Có gì khó, nghe nói nhỏ đó tính tình khá lắm. Khá ngây thơ, mà ngây thơ kiểu đó chắc chắn còn zin rồi. Ta có một liều thuốc mê cực mạnh đây. Chỉ cần rủ được là đi uống nước là xong rồi. He he he, tên trong top nghe được như mừng húm. Nhưng có chút nghi hoặc, nàng mới sĩ tầng sơ kỳ à, nhưng tại sao chúng ta không trực tiếp khống chế luôn? Đối với ta là việc quá dễ dàng. Tên thứ ba giờ mói lên tiếng. Có vẻ điềm tĩnh, nhưng nụ cười đầy dâm ý nở ra làm mọi nữ tử đều rợn người. Ngươi đừng quên nàng là trung tâm bồi dưỡng của học viện. Chỉ cần đừng đả động đến đại học viện là được rồi. Về phần thằng người yêu nó, bây giờ có cho tiền cũng không dám xuất hiện nữa. Đắc tội với lãnh gia còn chưa đủ sao? Nếu ra tay đánh người trong top như ngươi còn là đắc tội với đại học viện rồi. Ha ha, tên trong top vỗ tay cái bốp. Thế mà ta còn lo sợ tên bão đó. Biết thế từ hôm ở trường đã lên kế hoạch thịt em Diễm rồi. Tiếc vờ lờ, hai tên cai cũng phụ họa. Xài xong cho chúng ta ké với. Dù sao cũng là hàng mới. Xài được vài lần vẫn còn mới à nha. Vừa nói xong thì đầu hai tên trực tiếp bị đập xuống hai chén canh trước mặt. Nước nóng làm da mặt chúng bỏng rát lên. La hét đầy đau đớn. Nhưng cố gắng vùng vẫy cũng không thoát ra được đôi cánh tay có phần gầy yếu kia. Người ra tay không ai khác là Doom. Tên trong top nhìn thấy Doom ánh mắt có chút băng hàn. Tên này hắn cay đã lâu. Đâu đâu ra giành một slot đi thi đấu. Càng là không biết bám váy ai mà có cơ hội lên tàu. Nay lại dám gây sự với hắn. Hắn là bằng chính thực lực top 3 sĩ tầng giành tấm vé đi thi đấu này à nha. Đùm người cũng to gan à, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Bám váy để được thi đấu sao? Ta chưa tìm ngươi hỏi cho ra nhẹ. Hôm nay lại tìm ta gây sự. Thấy ta hiền quá tưởng ta không dám đánh ngươi sao? Ta bám váy ai không quan trọng. Cũng không để tiện bằng mấy thằng dùng thuốc mê để cởi váy nữ tử. Nghe câu này con gái đứng xung quanh cũng nhìn tên top với ánh mắt đề phòng. Không biết chừng nếu tên Doom kia nói đúng ai biết được mình có phải đối tượng hay không cơ chứ? Nếu tên Doom nói sai, đề phòng một chút cũng không mất gì. Đặc biệt trong nhóm nữ tử này, có một nữ tử mập mạp, thân hình úng ính, gương mặt đen đúa, chữ điền như đàn ông. Bão cung phải so sánh với Happy Pola. Trực tiếp hét lên, đừng, đừng, tha cho ta sau đó hai tay vung lên trời hoảng sợ sau đó bỏ chạy. Bão bão hiện đầy hắc tuyến, sọc đen trong hao hình đó, cũng cứng họng a, tên này cũng quá tự tin với nhan sắc của mình đi. Hay nhà gương bể hết rồi, hay người nhà mù bẩm sinh cơ chứ, người ta thấy tránh còn không kịp, ai đi đầu tư tâm cơ để hiếp dâm một con lợn chứ. Mà còn là lợn rừng, vài người nhịn không được còn nôn khan ra vài bọc khí. Cũng may bão nhịn được không phì cười, ánh mắt vẫn lạnh lẽo nhìn về tên trong top. Ngươi nghĩ ai cũng như ngươi sao? Ngậm máu phun người, nay ta không giáo huấn ngươi thì ta trong top 3 cũng là giả mạo a. Nói xong tên này lao đến Doom. Tung đấm vào mặt đối phương. Hắn hỏa hệ, nào có e ngại một tên được giới thiệu là kim hệ này chứ? Quyền đầu hỏa diễm phừng phừng, lửa nóng thiêu đốt không khí, làm gian phòng như nóng thêm vài độ C cũng đủ biết sức nóng tại quyền đầu kia nóng tới mức nào. Mọi người cũng trông chờ xem tên Doom lạ mặt kia sẽ né tránh đòn này ra sao. Kim hệ muốn cứng đối cứng với hỏa hệ, đó là ngu ngốc, Putaninamo, hoặc mọi người cũng mong chờ tên Doom này bị đập như thế nào. Dù gì ở đây cũng vô số người bán tín, bán nghi về thực lực tên gù này, thân ảnh cùng nắm đấm lửa, quanh thân linh vận đỏ nhạt lướt đến với tốc độ rất nhanh về phía Doom. Không ầm, không hự, không binh, không một tiếng tấn công chúng nào vang ra, mà chỉ thuần túy một âm thanh nhẹ nhàng, bụp, nắm đấm lửa bị tên khòm lưng dùng tay không chụp lại. Ngọn lửa vẫn đang hừng hừng thiêu đốt cánh tay người này. Nhưng hắn dường như choang cảm thấy đau đớn gì. Nếu có người tinh ý để ý, thì hỏa diễm kia chỉ lờn vờn sát ra thịt của tên khòm lưng. Chỉ như vậy, không hơn không kém, đây là ý gì à? Kim hệ hôm nay có biến dị hay sao? Lại có thể cứng đối cứng với hỏa hệ, lại là bài danh top 3 sĩ tầng cơ chứ. Về phần tên trong top càng là phẫn uất hơn. Nếu cứ trực tiếp phản đòn thì sao chứ? Nay Lai cứ chặn đòn hắn một cách sĩ nhục như vậy. Mà điên cuồng cách nào cũng không lấy tay ra được. Hỏa diễm mà hắn tự hào. Nay lại vô dụng, ảm Lai vô dụng đối với một thằng kim hệ. Đùa người quá đáng, cách chương.